Luân hồi nhạc viên, chương 1127, ăn hàng cộng nhị hóa. Góc truyện audio.com, chương 15, ăn hàng nhị hóa. Kokoro núi đỉnh, màu đen khói đặc theo miệng núi lửa bên trong bay ra, nồng đậm mùi lưu huỳnh phiêu tán tại không khí bên trong. Tô Hiểu đám người đứng tại miệng núi lửa phía trước, toàn bộ miệng núi lửa đường kính ước 30 mét, miệng núi lửa bên trong xám đen một mảnh, căn bản thấy không rõ tình huống phía dưới, những cái đó phiêu tán khởi bụi núi lửa, bí mật mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Từ nơi này xuống dưới, Tô Hiểu cao mày, nếu như hắn không đoán sai, phía dưới hẳn là đại phiến nham tương, coi như không có nham tương, bụi núi lửa nhiệt độ cũng quá cao, này đồ vật vô khổng bất nhập. Đối theo lần này đi, đi xuống sau nhìn thấy cái gì đều không cần cảm thấy ngoài ý muốn. Kokoro núi, căn bản không phải này phiến đại lục đồ vật. Lúc này Maha đã thay đổi một thân áo bào màu xám, còn đeo một cái thật lớn ba lô. Xem ra các ngươi cùng V5 tổ chức quan hệ không tệ. Tô Hiểu tại một giờ trước theo Maha miệng bên trong biết được dầu địch gia tộc ở tại Kokoro núi nguyên nhân chủ yếu chi nhất chính là tại quan sát cùng trông coi này tòa đặc thù núi lửa. Đây là Maha cùng V5 tổ chức đạt thành hiệp ước, nguyên nhân chính là như thế, dầu địch gia tộc tài năng như vậy quang minh chính đại trở thành sát thủ gia tộc. Zeno, bắt đầu đi. Được đến Maha ra hiệu, Zeno thể nội niệm tuôn ra, hắn thấp phủ thân thể, đem hai tay hư nắm đặt tại bên hông. Long đầu hí hỏa, màu vàng niệm cầu xuất hiện tại Zeno trong lòng bàn tay, hắn chán bên trên mạch máu bạo khởi, hai tay hướng lên bầu trời đẩy đi. Ha, một đầu hoàn toàn do niệm năng lượng tạo ra kim long phóng lên tận trời, đầu này kim long chỉ ít có dài trăm thước 4-5 mét thô, Zeno cơ hồ dùng hết thể nội niệm năng lượng gắng đạt tới đem. Long đầu hí hỏa, tối đại hóa, kim long quanh quẩn trên không trung một vòng, tại Zeno khống chế hạ trực tiếp xông vào miệng núi lửa bên trong. Oanh, bụi núi lửa văng khắp nơi, một mặt 50 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, bên cạnh hắn Kilua dị thường cơ linh trực tiếp cất bước trốn đến Tô Hiểu phía sau. Xin nhờ, đa tạ, cơ linh không bỏ mất lễ tiết tiểu thí hài. Tô Hiểu không đi để ý tới Kilua, hắn ánh mắt chính khẩn nhìn chằm chằm miệng núi lửa bên trong. Đầu kia niệm năng lượng kim long tựa hồ đụng vào một loại nào đó trong chất lỏng, khí lãng đem miệng núi lửa bên trong bụi núi lửa tách ra, lộ ra ngọn núi bên trong tình huống. Kokoro núi bên trong cơ hồ là trống rỗng, như là một đảo cái giếng, vách đá thành màu đen, bởi vì lâu dài nhận nhiệt độ cao thiêu đốt, đã có thủy tinh hóa vết tích. Ngọn núi phía dưới còn lại là một mảng lớn hồ dung nham, màu đỏ sậm nham tương tại kim long va chạm hạ vẩy ra khởi lão cao. Dung nham tản đi thừa dịp hiện tại. Maha một cái ôm lấy bên người Eluka trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Tô Hiểu triệt hồi năng lượng thuẫn, một bên Kilua lập tức giơ cánh tay lên, rất phối hợp. Đối mặt này loại phối hợp, Tô Hiểu trực tiếp bắt lấy Kilua sau gáy. Tiểu Sota Kilua khóe miệng co quắp động. Siêu, Tô Hiểu nhảy vào miệng núi lửa, Bô Bô Uông cùng A Mỗ theo sát phía sau. Bô Bô Uông trải qua rất nhiều diễn sinh thế giới, bởi vậy căn bản không cần lo lắng, A Mỗ còn lại là da dày thịt béo, coi như nó rơi vào nham tương bên trong, thời gian ngắn bên trong đốt không chết, huống hồ A Mỗ lại không ngốc, làm sao lại hướng nham tương bên trong nhảy. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu mới vừa nhảy vào miệng núi lửa, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hắn chính phía dưới vị trí chính là một mảnh đường kính 300 mét hồ dung nham biên duyên thì có một vòng rộng nửa mét bệ đá. Này vòng bệ đá chất liệu thành tổ ong hình, rất giòn, hẳn là chịu không được quá cao trọng lượng. Tô Hiểu tay trái bên trên rem, cutting thread bắn ra, rem, cutting thread câu khóa đính tại vách đá bên trên, hắn kéo một cái rem. Cutting thread tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Bị Tô Hiểu nắm lấy sau gáy Kilua có chút khẩn trương, hắn nhìn ra điểm dừng chân có nhiều giòn, giờ phút này hắn rất muốn nói một câu chính là: nếu không làm ta chính mình nhảy đi ta rất nhẹ. Hai người cao tốc hướng phía dưới lao xuống, sắp đến tổ ong trạng bệ đá lúc tàn sát đoạn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Đinh, tàn sát đoạn đao đâm vào vách đá bên trong, cắt ra nham thạch đồng thời, Tô Hiểu tốc độ rơi xuống chậm lại, cuối cùng hắn bình ổn rơi vào kia rộng nửa mét thạch đài bên trên, phía dưới 3 mét nơi, chính là kia phiến cỡ lớn hồ dung nham. Giác, tổ ong chạm thạch đài bên trên xuất hiện vết rách lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Xì xì xì, cào thanh truyền đến, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, vừa ý phương một màn về sau, liền xem như hắn cũng suýt nữa cười ra tiếng. Chỉ thấy Bô Bô Uông lấy nằm sấp nằm tư thế bình dán tại miệng núi lửa bên trong vách đá bên trên, nó hai cái chân trước đầu ngón tay dò ra chính móc tại trong vách đá. A Mỗ tại Bô Bô Uông phía dưới, nó chính nắm lấy Bô Bô Uông hai đầu chân sau, bởi vì A Mỗ trọng lượng, Bô Bô Uông tại vách đá bên trên cào ra 8 đạo vết cào, lấy không nhanh không chậm tốc độ xuống hàng. Này còn không phải nhất khôi hài chính là bố bố Uông bộ ngực cùng cái cằm kia trắng nõn lông tóc, lúc này đã cọ một mảnh đen kịt, cái này khiến bố bố Uông thực không vui vẻ, bởi vậy nó dùng cái đuôi đối cái mông sau A Mỗ nhất đốn chính phản trừ, cấp A Mỗ ăn thích nhất to mồm. Một đường mảnh đá mang đen xám, bố bố Uông cùng A Mỗ đến bệ đá gần đây. Lấy A Mỗ trọng lượng nhất định sẽ đem trọn vòng bệ đá đều dẫm sập, bố bố Uông phát giác được điểm ấy sau. Lập tức khống chế A Mỗ. A Mỗ mắt bên trong luyện kim trận đồ chớp động, nó nghiêu đầu toàn lực ngửa ra sau, lúc sau đụng đầu vào vách đá bên trên, hai cây sừng trâu tận gốc không có vào. Ầm, A Mỗ đính tại vách đá bên trên, bố bố Uông vừa vặn đặt mông ngồi lên A Mỗ sau gáy. Nhị hóa sung sướng nhiều, ăn hàng, nhị hóa sung sướng liền càng nhiều. Một đoàn người toàn bộ an toàn tiến vào miệng núi lửa bên trong, nhưng này không có nghĩa là hiện tại liền an toàn. Ca ca két, tổ ong chạm thạch đài bên trên dần dần xuất hiện vết rách, liền xem như Tô Hiểu cùng Maha rơi vào hồ dung nham bên trong, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương, có chút chủ quan liền sẽ bị thiêu chết. Dung nham nhanh bay ra, mười mấy mét bên ngoài, đồng dạng đứng tại thạch đài bên trên Maha hô to một tiếng, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phía dưới hồ dung nham. Tiếp tục nhảy, Tô Hiểu liếc nhìn Maha, lại nhìn trước mắt phương hồ dung nham. Đối tiếp tục nhảy. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng Kilua, đem này tiểu thí hài ném xuống. Thăm dò sâu cạn, là cái mê người ý nghĩ. Ha ha, hắc hắc, Kilua thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu ý nghĩ. Ùng ục, hồ dung nham bên trong xuất hiện đại phiến bọt khí, rất nhanh, một cỗ màu xám đen. Bụi núi lửa, góc truyện audio.com, theo nham tương bên trong toát ra, đó căn bản không phải bụi núi lửa. Chờ dung nham tụ tập tới trình độ nhất định, nó liền sẽ rút ra hồ dung nham tầng ngoài nhiệt lượng, tại dung nham hoàn toàn tràn ngập nơi này trước đó, chúng ta liền nhảy vào hồ dung nham, khi đó hồ dung nham tầng ngoài chỉ có 200 độ tả hữu. Maha từ phía sau túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra một cái ống sắt, hắn đem ống sắt thả vào hồ dung nham, ống sắt nhanh chóng biến rực đỏ, dần dần chìm vào nham tương bên trong, Maha là tại kiểm tra nhiệt độ. Không muốn xâm nhập hồ dung nham 10 mét trở xuống, nơi nào nhiệt độ không phải ta ngươi có thể thừa nhận. Tiến vào hồ dung nham về sau, bên trái trên vách núi đá có một cái thông đạo, đánh vỡ trước thông đạo tinh thể tầng, lúc sau nhiệm vụ chính là chạy tinh thể một tầng, khi bị đánh vỡ, nơi nào nhiệt độ cao dung nham liền sẽ thực không ổn định. Maha từng ý đồ xâm nhập Kukuru núi bên trong rất nhiều lần, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Màu xám đen dung nham dần dần tràn ngập ra, Maha nói không sai, này loại dung nham đích xác hấp thu nham tương nhiệt lượng, nếu như bị này loại dung nham bao phủ ở bên trong, tuyệt đối so ngâm mình ở nham tương bên trong hậu quả nghiêm trọng hơn. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.